Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với câu chuyện Nghiệp Bà Tám Thọt Làng Hạ, một câu chuyện của tác giả Khả Vi. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Làng Hạ nằm vắt ngang một nhánh sông nhỏ đổ ra sông Tiền. Xứ này người ta thường gọi là xứ rạch mương đào, vì ngày xưa dân đào mương dẫn nước vào đồng. Lâu ngày mương sâu rộng ra thành rạch, thành sông. Giờ cứ như vậy ăn luôn vào bản đồ, không ai buồn đổi tên. Làng nhỏ thôi, chừng vài chục nóc nhà, xây san sát trên vùng đất cao hơn mặt ruộng chừng nửa thước. Một nước nổi ngập lên đến tận gốc cây bình bát trước nhà, mà người làng vẫn đã yên không chịu đi. Họ quen rồi. Nước lên thì chống xuống ra đồng, nước rút thì dọn bùn răng lưới. Cứ như vậy mà sống từ đời ông bà cố tổ tới giờ. Ngày làng Hạ không giàu cũng không đói, nghèo cái kiểu nghèo no cái bụng mà thiếu tiền dư. Ruộng thì nhiều đấy nhưng ai làm được bao nhiêu. Lúa thu hoạch xong còn phải trả cho người, cho mình mướn đất. Tính ra thì cũng chẳng còn được bao nhiêu. Thế nhưng làng lại có một gia đình mà ai cũng biết tiếng, không phải vì giàu có hay có ngọc, mà vì cái tên của người đàn bà chủ nhà đó, ai nhắc đến cũng tự nhiên thì lạnh gáy. Bà Tám Thọt. Cái tên thật là Bùi Thị Dành, nhưng chẳng ai gọi tên thật bao giờ. Người ta gọi là bà Tám Thọt vì cái chân của bà bị thọt từ nhỏ, đi đứng lê lết phát ra tiếng lạo xạo một khi bước trên sàn gỗ, như thứ gì đó đang lết theo sau lưng người ta trong đêm tối. Cái con nhỏ đó nó hồi trước đã tội lắm đó con. Ba sợi cất tiếng kể cho cụ Út sang nghe trong một buổi chiều mưa lất phất. Hai bà cháu ngồi trên bộ ván gỗ trước khi nhà của mình nhìn ra cái sân đất lầy lội. Bà Sợi là hàng xóm cũ của nhà bà Tám, năm nay đã ngoài 60, tóc bạc trắng búi sau đầu, miệng nhai trầu đỏ au. Hồi nhỏ nó bị té xuống giếng, chân trái bị kẹt vô vào cái bánh xe đổ nước, gãy nát hết xương. Ông làng trong xóm cứu được nhưng mà cái chân coi như là bỏ. Từ đó nó thọt lẹt đó, còn nít trong làng hay chọc ghẹo, đặt cho nó cái tên là Tám Thọt. Vậy bà thương nó không hả bà? Cô Út Sang 25 tuổi vừa từ thị xã về thăm nhà dịp dỗ cha, hỏi bằng cái giọng tò mò của một đứa trẻ thích nghe chuyện cổ tích. Thương hả? Bà Sơn phun kinh một cái nhổ bã chầu xuống đất, nhăn mặt lại rồi bảo. Hồi đầu thì có, nhưng sau này bà không còn dám thương. Cái kiểu người như Tám Thọt, thương rồi không dè, ngày nào đó nó trở ngược lại hại chính mình. Tội nghiệp cái chân thọt của nó đó, nhưng mà cái lòng dạ của nó con ơi, cái lòng dạ đó nó còn tối hơn á, cái đáy giếng nó ngã xuống hồi nhỏ. Ba Sợi dừng lại nhìn về ngôi nhà to cũ kỹ phía cuối xóm, cái nhà hiện tại đang có ba mẹ con dì Tư Nguyệt và quá của thằng Thành, con trai của bà Tám đang sống. Ngôi nhà xây bằng gạch thẻ đen, mái ngói rêu mốc vườn cây tùm. Ngày làng hay nói đùa rằng cái nhà đó giống cái bẫy hơn là chỗ ở của người. Bà Tám xuất thân con nhà nghèo, mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ bà ấy là bà Sáu Mén, dệt chiếu thuê. Hồi nhỏ Tám Thọt đi học không được vì cái chân thọt đó, cứ bị người ta trêu chọc xiết rồi bỏ học. Năm 14 tuổi, bà ấy bắt đầu hay đi vào trong rừng trầm một mình. Người lớn tưởng đứa bé cô đơn muốn đi chơi, nhưng thật ra là đang đi tìm thầy. Tìm thầy gì vậy ba? Thầy bùa, thầy ngải. Hồi đó trong xóm rừng trầm đằng sau làng công già người Khmer tên là Nam Chiêu. Nghe đồn ông này học bùa tận bên Campuchia mấy chục năm, về đây ở ẩn trong cái chòi lá giữa rừng. Không ai dám lại gần ông ấy. Tám Thọt thì lại. Ta lết cây chân thọt vào đó rồi đi bộ vào rừng. Mỗi tuần một lần dòng dã hơn 2 năm trời. Học gì thì không có ai biết. Chỉ biết là đến năm 16 tuổi nó từ rừng trầm đi ra. Ông Nam Chiêu thì không ai thấy nữa. Nghe đồn là ông chết ở trong chòi, mà chết kiểu lạ lắm. Người ta vào tìm chỉ thấy bộ xương ngồi chắp tay, không có xác thịt, không có mùi hôi gì đó. Út Sang bấy giờ nuốt nước miếng. Ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, gió thổi qua tàu lá dừa nước sau nhà khua lên rào rào. Năm 16 tuổi Tám Thọt đó mà đã biết làm gì rồi hả bà ba? Ờ thì làm bùa chứ gì. Đầu tiên bà ấy tìm chồng cho mình, ông Bảy Phong, có nhà khá giả ở xóm thượng. Ngày đầu ông ấy đang đi coi mắt con gái ông cả hai ở xóm giữa, đẹp gái lắm, nhà lại có của. Vậy mà tự dưng ông ấy đổi ý, lội bộ có mấy cây số qua tận xóm này, có cửa nhà bà Sáu mén rồi ngỏ lời hỏi cưới tám thọt. Cả xóm ngạc nhiên muốn chết. Ai mà hiểu nổi tại sao ông lại bỏ người con gái xinh đẹp đó rồi đi cưới cái con bé thọt chân. Sáu mén là mừng muốn khóc, lo đám cưới gấp. Ông Bảy Phong đưa cô dâu chân thọt về nhà. Cả xóm ra xem đông nhỉ để đi coi hát đó. Bà Tám Thọt về nhà chồng bắt đầu bày ra bộ mặt thật của mình. Trước tiên bà cô lập ông Bảy Phong khỏi gia đình bên nội bên ngoại của ông á. Hết người thân này đến người thân khác, chỉ cần ai không vừa mắt là bà tìm cách chèn ép nói xấu gây chuyện. Sau 3 năm ông Bảy Phong trở thành một người đàn ông bị cô lập hoàn toàn. Không anh em, không bạn bè, chỉ biết mỗi người vợ là chân thọt thôi. Ông nghe bị bùa à? Ai biết đâu. Nhưng còn tính coi người ta nói ông Bảy Phong hồi trẻ tính tình hào phóng, hay giúp đỡ người. Khi lấy tám thọt thì trở nên khép kín ít nói. Nhiều người nói ông ấy bị bùa mê. Các bà con trong xóm còn nói thấy tận mắt thấy bà tám thọt lén pha cái gì vào nước cho ông ấy uống mỗi buổi sáng đó. Pha xong lầm rầm đọc gì đó rồi đưa cho ông ấy uống. Từ tiền của ông Bảy Phong thì bà tám thọt bắt đầu mua đất, mà không phải mua bình thường đâu. Bà mua theo kiểu ép người ta bán. Ai có đất giáp danh với bà không chịu bán thì tự nhiên gặp chuyện á, bỏ chết, lúa heo, người trong nhà ôm đau. Cho đến khi người ta mệt quá thì đồng ý bán. Bà Tám Thọt cứ như vậy gom đất đó. Trong vòng 10 năm, bà và ông Bảy Phong đã có hơn 20 mẫu ruộng, một ngôi nhà gạch to nhất làng. Và đám con, thằng Thành con lành với thằng Ba là đứa bé nhất. Rồi ông Bảy Phong chết. Nằm ông ấy 52 tuổi, đang khỏe mạnh bình thường. Buổi sáng thức dậy thấy người mệt, chiều không ăn được, tối chút hơi thở cuối cùng. Khi trên thì mặt ông ấy trắng như là người hết máu vậy đó. Tay tay trụm vào nhau để trước ngực, mắt nhắm nghiền. Cái chết trông có vẻ thanh thản, nhưng không ai giải thích được tại sao người 52 tuổi còn đang khỏe mạnh lại đi nhanh như thế. Ông ấy chết rồi, bà Tám khóc không bà Ba? Khóc to lắm. Nhưng mà... Bà Sợi ngừng lại nhổ thêm miếng bá chầu rồi nhíu mày. Hồi đám tang ông ấy, bà Năm Điền và ông ngài trưởng làng nói với tôi, bà thấy Tám Thọt đang khóc nức nở trước quan tài mà hai mắt khô rang chẳng có giọt nước mắt, khóc bằng miệng chứ không khóc bằng mắt. Người ta nghi lắm nhưng chẳng ai dám nói ra. Sau khi Bảy Phong mất thì bà Tám Thọt thành người đàn bà quá. Bà tiếp tục quản lý đất ruộng, tiếp tục mua thêm, tiếp tục cả ép người và bắt đầu đẻ ra cái kiểu làm ăn mới là cho vay nặng lãi. Ai trong làng tung thiêu cần tiền cứ đến, lãi tháng 3 phần, không trả được thì bà Tám xiết đất xiết châu, xiết cả nhà cửa. Trong vòng 15 năm sau khi chồng chết, bà trở thành bà chủ nắm màu hết đất đai tốt nhất ở trong làng. Dân trong xóm gặp bà Tám lê cái chân ra đường á, mặt mày tái mét. Vậy bà Tám sống tới mấy tuổi thì mất hả bà Ba? 63, mà chết không phải chết bình thường đâu. Bà ấy bắt đầu bệnh khi ngoài 60. Cái bệnh lạ lắm, bác sĩ xem không ra cái bệnh gì cả, cứ nói là cái bệnh ngoài da. Thế nhưng mà nó không phải bệnh ngoài da bình thường đâu. Da của bà Tám bắt đầu rũ ra từ bên trong, như có thứ gì đó ăn mòn vậy. Mùi hôi thối bốc lên mỗi ngày một nặng. Bà nằm một chỗ 3 tháng không ngủ, cứ thức suốt thôi. Hàng xóm đến thăm thì bà không nói chuyện, chỉ lầm rầm cái gì đó trong miệng đó. Thế rồi cuối cùng bà mất thế nào? Bà ấy mất vào một đêm mùng 5 tháng Chạp. Còn thằng Thành là thằng Phúc, cái cháu nội của bà, kể lại là cái đêm đó nó đang ngủ thì nó nghe bà kêu lên một tiếng rồi im lặng. Thằng Phúc chạy vào phòng thấy bà nội ngồi thẳng trên giường, lưng dựa vào vách, hai mắt mở to, tay trái chỉ thẳng ra ngoài sân. Mà ngoài sân thì không có cái gì cả, chỉ có bóng tối thôi. Bà chết trong tư thế đó mà người ta không biết từ lúc nào. Vì khi thằng Phúc chạm vào thì người bà lạnh ngắt rồi. Buổi chiều hôm đó mưa nặng dần, cô Út sang ngồi im lặng hồi lâu. Ngoài đường dăm ba đứa trẻ con chạy về nhà vì mưa. Xa xa phía nhà bà Tám Thọt nghe có tiếng cót két, tiếng như ai đó đang lết chân trên sàn gỗ trong đêm tối. Bà Ba ơi, vậy bà Tám chết rồi, chuyện xảy ra với gia đình bà ấy là thế nào? Nghe má con kể hồi con ở thị xã, nhà đó đang có chuyện lắm phải không? Bà Sợi ngừng nhảy chầu, nhìn về ngôi nhà gạch tối tăm rồi thở dài. Có chuyện, mà chuyện nặng lắm đó con. Để bà kể từ đầu cho mà nghe. Thế nhưng mà con nghe xong đừng có đi qua cái nhà đó một mình, nhất là ban đêm đó nghe chưa? Út Sang gật đầu, mưa tiếp tục rơi và bà Sợi bắt đầu kể. 3 năm sau, cái đêm bà Tám Thọt chết trong tư thế chỉ tay ra ngoài cửa. thì Làng Hạ vẫn nhớ như in cái đám tang của bà. Cái đám tang đó thật ra lèo tèo lắm, chỉ có mấy người trong nhà thôi. Người làng nhớ đám tang của bà Ba vì ba chuyện. Thứ nhất là mùi hôi từ thi thể của bà. Thứ hai là trong suốt mấy ngày quản thi hài, đêm nào cũng có tiếng kêu la oai oái từ trong phòng quan tài. Và thứ ba là khi hạ huyệt, đào đất lên thì có màu đen kịt. Bà Tám được chôn ở miếng đất sau vườn, theo di nguyện là bà để lại trước khi mất. Bia mộ đơn giản chỉ có chữ là Bùi Thị Dành, 1898-1961. Không có ai cầu siêu, không mời thầy về tụng kinh. Vì thằng Thành con bà báo, bà ấy sống không tin Phật, chết cũng đừng làm phiền đến ông Phật. Cái câu đó làm cho nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Năm đầu sau khi bà chết thì mọi thứ bình yên lắm. Thằng Thành tiếp tục công việc quản lý của bà. Còn vợ là dì Tư Nguyệt lo chợ búa cơm nước. Còn lành con gái thứ của bà Tám thì lấy chồng ở xóm Thượng, sinh được hai đứa con, thỉnh thoảng về thăm. Thằng Ba, đứa con út của bà Tám thì bỏ đi khỏi làng từ năm 18, không biết là đi đâu. Thỉnh thoảng có thư về nhưng không có về thăm. Năm thứ hai thì có dấu hiệu. Thằng Thành tên đầy đủ là Bùi Văn Thành, năm mươi mấy tuổi, to con da sạm, mặt mày hung hãn lắm. Bắt đầu hay ăn ngủ chẳng yên. Ba đêm nó nằm trần chọc, sáng dậy mắt thâm quầng. Hỏi nó thì nó bảo nằm mơ thấy bà nội về, mà về cái kiểu kỳ lạ. Bà ngồi ở chân giường im lặng nhìn nó, không nói gì, chỉ tay vào nó rồi cười. Cười không có tiếng. Nhưng mà dì Nguyệt kể lại là nghe thằng chồng mình kể xong á, thì bà ơn tóc gáy. Vì thằng Thành hay mô tả cái miệng của bà Tám trong mơ là mở rộng, răng vàng ố, và từ trong cuồng họng bà có thứ gì đen đặc chảy ra. Mày đừng có kể cái chuyện đó cho anh nghe nha, xấu hổ chết đó. Thằng Thành quát dì Tư Nguyệt, tao mơ thôi chứ có cái gì đâu mà nhặng xị lên. Thì anh cứ nói ảo não vậy, em lo chứ biết sao. Lo cái mẹ gì, tao khỏe như voi đâu mày cứ bi quan. Nhưng mà thằng Thành không khỏe như voi thật. Tới gần cuối năm thứ hai, nó bắt đầu đau bụng dưới, đau từng cơn, đau quằn quại. Đi bác sĩ Huyền, ông bác sĩ khám xong lắc đầu bảo là không có cái bệnh gì cả. Bụng bình thường không viêm loét, vậy mà cứ đau. Thỉnh thoảng ban đêm dì Tương Nguyệt nghe chồng rên rỉ, chạy vào thấy thằng Thành nó đang co ro góc giường. Có ai trong phòng này không? Dì Tương Nguyệt hỏi mỗi khi vào trong phòng chồng đêm khuya, vì nhiều lần bà có cảm giác không phải chỉ có mình với chồng ở trong đó. Rồi đến năm thứ ba mọi chuyện bắt đầu đổ xuống, không có gì có thể cản được. Đêm 30 Tết, đêm chủ tịch, gia đình của Thành quây quần ăn cơm tất niên. Năm đó con lành với chồng làm mến công, đứa con út tên là Sang cũng về. Bữa cơm đầy đủ nhưng mà không có vui. Con lành với thằng Thành cãi nhau cái chuyện chia thêm đất. Thằng Phúc con trai của thằng Thành 16 tuổi ngồi cắm đầu ăn không nói. Dì Tư Nguyệt thì lo dọn dẹp. Chỉ có thằng mến chồng lành cứ ngồi rót rượu uống một mình, không dám chen vào chuyện vợ vì là anh vợ. Mày tính sao thì nói đi. Cái phần đất đó bà để lại, tao với mày mỗi đứa được một nửa. Con lành giọng the thế. Giờ mày ôm hết, tao hỏi là tao có phần thì mày lại lờ đi. Anh ruột với em ruột mà xử sự với nhau cái kiểu đó hả? Tiền sư mày, mày nói tao lờ đi. Đất đó tao quản lý, tao khai thác, tao nộp thuế. Mà đi lấy chồng bỏ nhà từ khuya rồi bây giờ mày còn đòi chi? Mày có làm gì không mà đòi? Tổ cha mày cái con nhỏ bầm. Lành bấy giờ liền đứng dậy. Anh chửi tôi hả? Chồng tôi còn đợi anh nói lại coi. Còn mẹ cả hai anh em mày. Thằng Thành hất cái mâm bắt đĩa rơi xuống sàn loảng xoảng. Mày về đen cơm tao, ngủ nhà tao. Mày quay ra mày đòi đất. Mày cút khỏi nhà tao, tao không thích mặt mày. Anh đuổi tôi hả? Nhà này có phần của tôi đó. Dì Thương Nguyện bấy giờ bảo, dẹp đi. Thế nhất hai người cãi nhau, ông bảo bên trên nghe không, dẹp hết đi rồi ăn. Cả nhà im lặng. Thằng Phúc ngồi nhìn xuống chân mặt đỏ. Ông mến để rót thêm ly rượu thứ mười mấy, giả vờ như không nghe thấy. Bữa cơm tất niên kết thúc chóng vánh, không ai đụng đũa thêm. Nhà chia làm hai phe, lành mến ngủ phòng trong, Thành và Tư Nguyệt ngủ phòng ngoài. Thằng Phúc thì nằm bên trên bộ ván gỗ giữa nhà. Khuya hôm đó lúc mà gà đã gáy canh hai. Canh hai Nam Bộ là khoảng nửa đêm về sáng, trời lạnh hơn thường ngày vì gió mùa thổi về. Phúc đang nằm ngủ thì bỗng nhiên giật mình. Không biết cái gì đánh thức nó, nhưng nó tỉnh như sáo. Nó nằm im nhìn chân chân lên trần nhà. Ánh đèn dầu leo lét trên bàn thờ tổ tiên gần cửa phòng hát ra một vệt sáng oành oạch. Rồi nó nghe thấy từ sau nhà, ở phía vườn, phía mộ của bà nội có tiếng khóc. Tiếng không phải là tiếng khóc to mà là tiếng khóc nhỏ dấm dứt như tiếng của người đàn bà đang khóc một mình trong đêm tối. Thằng Phúc kéo mền cho lên tới cằm, nó cố nhắm mắt lại ngủ. Tiếng khóc vẫn tiếp tục. Và sau đó thì trong tiếng khóc đó nó nghe rõ ràng cái tên được gọi lên khàn khàn. Thành, Thành ơi. Tiếng gọi đó là giọng của bà nội. Thằng Phúc chưa quên giọng của bà. Bà mất khi nó 13 đủ để nhớ. Sáng hôm mùng 1 Tết, dì Nguyệt thức dậy đi thắp nhang bàn thờ thì thấy chồng không có ở trong phòng. Bà nghĩ chồng đang ngoài sân uống cà phê, nhưng ra ngoài thì lại không thấy. Bước vào nhà qua phòng khách nhìn thấy thằng Thành. Nó đang ngồi trước bàn thờ tổ tiên, ngồi thẳng lưng dựng, mặt quay về phía bàn thờ. Trên mặt bàn thờ, cái di ảnh của bà Tám Thọt có một chén nước lạ. Trong chén nước có màu đen như lẩm mực, không ai biết từ đâu ra. Anh Thành. Dì Tư Nguyệt khẽ gọi. Thằng Thành không quay đầu lại. Dì Tư Nguyệt đến gần đặt tay lên vai của chồng, và tay của bà chạm vào cái lạnh băng giá của một người đã chết nhiều tiếng đồng hồ trước. Thằng Thành cứng đờ, hai tay đặt lên đùi, đầu hơi nghiêng về bàn thờ, mắt mở to nhìn thẳng vào di ảnh của bà Tám. Mặt của nó méo xệch có một bên, mùi tím tái, khoe miệng có một vệt gì đó đen đặc như là màu nước trong cái chén. Tư Nguyệt hét lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống sàn. Cả đám xôn xao, mùng một Tết mà nhà ai đó có người chết là điểm xấu lắm. Ba Sợi là người đầu tiên chạy vào nhà đỡ dì Nguyệt dậy. Rồi nhìn thấy thằng Thành ngồi cứng trước bàn thờ thì cũng tái mặt. Trời đất ơi! Bà Năm liền vợ chồng làng đến nơi nhìn vào cảnh tượng đó rồi buột miệng. Cái chén nước đen đó là gì vậy? Sao lại có chén nước ở trên bàn thờ? Ai biết đâu, mà nhìn cái miệng ông kia, chảy ra cái thứ gì đó đen thui hả? Đừng có chỉ trỏ sợ lắm. Cái này không bình thường đâu, cái chết không có bình thường. Làng xóm bắt đầu kháo nhau trong ngày hôm ấy. Người ta không nói thẳng, nhưng ai cũng nghĩ, mà đặc biệt là người lớn tuổi, cái chết của Thành không phải là tự nhiên. Ông Năm điền trường làng gọi mấy ông lớn trong xóm lại thì thầm một hồi. Cuối cùng ông nói một câu mà nhiều người nhớ mãi. Bà Tám Thọt cả đời làm nghiệp, cả đời hại người. Hồi sống không ai đòi được nợ bà. Bây giờ bà chết rồi, ông trời đang đòi thay. Thằng Thành hùa theo mẹ làm bao chuyện ác, nó chết như vậy nhưng vẫn chưa đủ trả. Không ai cãi lại câu đó, vì ai cũng biết rằng thằng Thành khi còn sống đã làm những chuyện gì. Tư Chuột tên thật là Nguyễn Văn Chuột, là người đàn ông đã mất đất mất nhà vì bà Tám và thằng Thành. Đứng ngoài hàng rào của bà Tám, nhìn vào bên trong với đôi mắt đỏ. Không phải là khóc thương mà là vì giận. Tám Thọt à, mày còn chưa trả hết đâu. Ta biết đất địa phần âm của dòng họ mày đang bị gì, và tao không thương hại chút nào. Hôm đám tang của thằng Thành trời mưa, mưa đầu năm người ta nói thường là điểm tốt, nhưng cái thứ mưa giả dích lạnh lẽo ngày mùng 3 Tết đó, không ai thấy nó là điểm tốt gì cả. Con Lành ở nhà chịu tang anh, chồng bà ông Mến sau khi an táng của thằng Thành xong thì quay về lo cho mấy đứa nhỏ ở xóm thượng. Chỉ còn bà ở lại với dì Tư Nguyệt và thằng Phúc. Đêm đầu tiên sau đám tang, Lành nằm trong phòng, cái phòng mà bà hay ngủ hồi còn nhỏ. Trước khi đi lấy chồng thì bắt đầu nghe thấy thanh âm. Đó là tiếng chân trên sàn gỗ đều đặn như là đồng hồ. Lành nằm im tim ngừng đập. Bà biết tiếng đó. Bà lớn lên trong căn nhà này cho nên biết đó là tiếng bước chân của Tám Thọt khi còn sống. Thế nhưng bà Tám Thọt đã chết được những 3 năm. Ai đó không? Dì Tư, thằng Phúc. Không có ai trả lời. Tiếng đít chân dừng lại trước cửa phòng. Lành nhìn chăm chăm vào khe cửa. Ánh đèn dầu ngoài hành lang lọt qua khe cửa tạo thành một vệt sáng mỏng. Và trong vệt sáng đó bà thấy cái bóng. Cái bóng của hai bàn chân đứng ngay trước cửa. Một bàn chân bình thường, một bàn chân cong quẹo lệch qua một bên. Lành kéo mền chùm đầu và nằm yên không dám nhúc nhích cho đến tận khi trời sáng. Sáng hôm sau bà ra ngoài, mặt xanh như tàu lá. Dì Tư Nguyệt hỏi bà có sao không thì bà bảo không sao. Đêm không ngủ được vì buồn. Bà không muốn kể chuyện tiếng chân Thọt. Không phải bà không tin, mà bà sợ nếu nói nó sẽ trở thành sự thật. Phúc không nói gì, nhưng nó nhìn dì Tư Lành với ánh mắt xa lạ lắm, như thể là nó biết điều gì đó bà không biết. Buổi chiều đó ba Sợi sang chơi. Thằng Phúc kéo bà ra sau vườn rồi thì thầm. Bà, hôm qua con thấy bà nội ngồi trên nóc nhà. Con thấy rõ lắm đó. Bà ngồi treo chân nhìn xuống con. Mặt bà không có giống bà nội còn sống. Nó lạ lắm ba. Lạ thế nào? Mặt bà đen, không thấy mắt, không thấy miệng, chỉ thấy cái hình người co ro thôi. Cái chân trái lệch thạch ra bên ngoài. Con đứng nhìn một hồi con chạy vào trong nhà. Bà ba, bà nội việc hại con không? Bà Sợ nhìn thằng bé mà lòng xe sắt lại. 16 tuổi mất cha, đang ở trong cái nhà ma quái. Bà không biết phải trả lời thế nào, chỉ đặt tay lên đầu của nó. Để bà hỏi ông Nam Điền, ông ấy biết nhiều chuyện hơn. Ông Nam Điền trưởng làng, 70 tuổi, nghe bà Sợ kể, ông ngồi im một lúc rồi thở dài. Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, không phải bây giờ tôi mới biết. Tôi biết từ trước khi bà Tám chết. Cái người như bà Tám dùng cả đời bùa ngải để hại người, sắc bà thối rữa khi còn sống là dấu hiệu rồi. Đó là những gì bà làm cho người khác đang phản lại bà. Nó bám vào xương cốt, bám vào mộ phần, bám vào đất đai nhà cửa. Và quan trọng, nó bám vào máu thịt của con cái họ. Vậy bây giờ phải làm sao? Phải tìm thầy, thầy giỏi. Không phải cái loại thầy đến nhìn qua rồi lắc đầu bỏ đi. Cái nghiệp của bà Tám nặng lắm, không phải ai cũng dám đụng vào đâu. Thế nhưng người ta vẫn thử. Trước khi tìm được thầy ngay chút thực sự, gia đình của dì Tư đã mời không dưới 3-4 ông thầy. Kết quả đều giống nhau, đều lắc đầu rồi quay đi không giải thích. Ông thầy thứ hai chịu khó vào nhà ngồi xuống giải bài xem thử. Chừng 5 phút mặt trắng bệch, thu bài lại rồi bảo: nhà này tôi không làm được, xin thứ lỗi. Ngày thứ ba là ông thầy người Hoa, nghe đồn làm phép mạnh lắm, đến nơi thắp nhang lầm rầm đọc chú. Được một hồi thì cây nhang tự tắt. Ông ta giật mình, ngước nhìn bàn thờ rồi lại thu dọn đồ nghề. Mày xem này, bà ông thầy đến không ông nào dám làm đó. Tê Chuột đứng ngoài hàng rào nhìn vào nói với mấy người hàng xóm: đó là vì cây bùa của bà Tám cài trong đất nó nặng. Tôi nghe đồn bà chôn bùa ngài trong nền nhà từ hồi xây nhà. Loại bùa gì tôi không biết nhưng mạnh lắm. Mày biết chuyện đó từ đâu? Tôi biết vì cha tôi bị bà Tám hại. Hồi đó bà tôi mượn tiền bà Tám không trả kịp. Bà Tám cho người tới đòi đất. Bà tôi không có chịu. Hôm sau cả đàn bò của bà tôi chết trong một đêm. Chết không có lý do. Người ta mổ xem thì thấy bên trong ruột con nào cũng đen như cháy. Vậy mà chưa hết 2 tháng sau thì anh cả tôi chết. Chết giống người thằng Thành bây giờ. Bà tôi sợ quá bán đất cho bà Tám. Cả gia đình bỏ đi. Câu chuyện của Tư Chuẩn không làm ai ngạc nhiên. Là bởi vì nhiều người trong làng đều biết chuyện đó. Nhưng chỉ không dám nói ra mà thôi. Trở lại với con lành sau 3 ngày ở lại chịu tăng anh. Bà bắt đầu thấy thứ gì đó theo mình. Không phải chỉ trong đêm, ban ngày cũng có. Bà hay cảm giác có người đứng sau lưng. Nhưng quay lại thì không thấy ai. Thỉnh thoảng đang đi ngoài sân bỗng nghe tiếng chân thọt lê theo. Bà bắt đầu mất ngủ. Đêm nào cũng nằm trơ mắt lắng nghe mọi tiếng động trong nhà. Đêm thứ 5 dì Tư Nguyệt nghe con lành kêu to trong phòng rồi im bặt. Chạy vào thì thấy lành đang đứng giữa phòng, mắt mở trợn trừng. Dì Tư Nguyệt nhìn về góc phòng không thấy gì. Nhưng bà cảm nhận được bằng cái cảm giác lạnh chạy dọc xuống lưng mà không giải thích được rằng trong góc phòng tối tăm có thứ gì đó đang đứng nhìn họ. Lành, lành con. Lành chớp mắt vài cái hoàn hồn. Có bà nội trong góc. Bà đứng đó nhìn tôi. Mặt bà không thấy mặt bà. Tối hết, chỉ thấy cái chân thọt thôi. Sáng hôm sau khi con lành xuống cầu thang, từ trên tầng xuống nhà bếp, bà đột nhiên vấp phải thứ gì đó ngã lăn. Cả người bà đổ xuống cầu thang 9 bậc. Chị Tư Nguyên và Phúc chạy ra thì lành nằm ở dưới cầu thang, mặt mày tái mét. Chân trái gãy, xương đùi thò cả ra ngoài. Mà chân trái bị gãy, đúng cái chân trái cùng bên chân thọt của bà Tám. Khi người ta khênh con lành ra đường đưa đi bệnh viện, Tư Chuẩn đứng xem, nhìn cái chân gãy của bà mặt không thay đổi. Ông Nam Điền đứng cạnh Tư Chuột thở dài. Ông thấy không? Cái chân trái giống bà Tám thọt đó. Nghiệp nó truyền vào máu. Tôi thấy. Và cái này mới chỉ là bắt đầu thôi Tư Chuột à. Nếu không có người đủ tài dẹp được cái nghiệp của bà Tám, nhà đó còn chết thêm nhiều người nữa. Xe Châu chở con lành đi khuất khỏi rặng tre. Thằng Phúc đứng nhìn theo dì mình mà mắt giáo hoành. Không phải vì nó không thương, mà vì nó quen với cảm giác bất lực rồi. Từ khi bà nó chết, nó hay cảm nhận được gì đó. Như thể đang đứng trên bờ nhìn người khác chìm xuống nước mà bản thân nó không cách nào có thể kéo được họ lên. Bà ba ơi! Thằng Phúc gọi bà Sợi đang đứng gần đó. Mình có cứu được không bà ba? Bà Sợi nhìn thằng bé lòng đau nhói, bà không biết phải nói gì. Dì Tư Nguyên đưa lệnh đi bệnh viện và ở lại chăm sóc. Trong khoảng thời gian đó chỉ có Phúc và bà người làm già tên Sáu Muối ở nhà. Bà Sáu Muối gắn bó gia đình Tám Thọt đã 40 năm. Bà Sáu đã già mất kèm nhèm, tay nghĩnh ngãng. Nhưng bà ở lại gia đình này không phải là vì không có chỗ nào để đi, mà vì một lý do mà chính bà cũng không nói thẳng ra. Bà sợ bỏ nhà này mà đi thì sẽ có chuyện. Cái đêm thứ hai kể từ khi dì Tư đi, thằng Phúc không ngủ được. Nó nằm trên bộ ván gỗ, nghe đủ thứ trong đêm. Tiếng kếch kêu, tiếng mưa rơi, tiếng gió cây ở ngoài vườn. Những tiếng đó bình thường thôi, hàng đêm nào cũng có. Nhưng đêm này sao nghe nó thấm thía lắm. Rồi đó mới nghe tiếng mới, tiếng không giống tiếng mưa, không giống tiếng gió, là tiếng đào bới từ dưới nền nhà. Tiếng cào cào như là miếng đất bị bới lên từng chút. Nó ngồi dậy đặt tay xuống sàn gỗ để lắng nghe. Tiếng bới đất nghe rõ ràng. Nó khẽ gọi, bà Sáu ơi. Không có tiếng trả lời từ phòng của bà Sáu. Bà già ngủ say như là chết mỗi đêm. Thằng Phúc ngồi một mình với cái tiếng đào bới đều đặn. Nó tiếp tục khoảng nửa tiếng rồi dừng lại. Và trong cái im lặng đó, nó ngửi thấy mùi tanh nồng hăng hắc. Mùi bốc lên từ dưới sàn nhà, lăn qua khe gỗ lan tỏa trong không gian. Phúc ôm đầu co ro trên bộ ván cho đến sáng. Sáng hôm sau nhìn kỹ nền nhà, nhà bà Tám Thọn có hai loại sàn, gian trước và gian giữa lát ván gỗ, gian bếp và buồng sau lát nền xi măng. Phúc kiểm tra kỹ nền xi măng trong buồng và nó thấy một vết nứt mới dài chừng 3 tấc chạy từ góc tường và giữa phòng. Vết nứt không rộng chỉ cỡ ngón tay, nhưng rõ ràng là mới. Xi măng hai bên mép nứt vẫn còn trắng, chưa kịp bám bụi. Thằng Búc chạy qua nhà ba Sợi. Ba Sợi ơi, qua nhà con một chút được không? Có gì đó lạ lắm. Ba Sợi theo thằng Bói qua nhà, nhìn vết nứt thì mặt nghiêm trọng. Con đừng tự đào lên nghe, bà đi kêu ông Năm Điền qua. Ông Năm Điền đến nhìn vết nứt. Tôi nghĩ cái này lâu rồi, hồi bà Tám mới xây cái buồng này. Khoảng năm ngoài 40, có một đêm tôi đi ngang qua đây thấy bà với ông thầy già người Khmer đang làm gì đó. Lúc đó trời tối tôi không thấy rõ, nhưng tôi thấy họ đang đào đất. Tôi hỏi bà Tám, bà bảo là đổ móng cho chắc, mà tôi cứ thấy kỳ kỳ. Ông nghĩ bà ấy chôn bùa phải không? Không nghĩ nữa, bây giờ tôi biết chắc rồi. Mùi này là mùi của ngài độc, tôi đã ngửi qua, đây đúng là cái mùi đó. Vậy mình có nên đào lên không ông Năm? Đào lên là phải biết mình đang làm gì, không phải cứ đào lên là xong. Nhưng mà không đào thì cái bùa đó nó tiếp tục độc hại trong đất, trong nhà và người sống trong nhà. Bây giờ tôi với con chưa làm được, phải chờ thầy Hai Trúc, tôi sẽ đi tìm ông á. Thầy Hai Trúc ở đâu vậy Năm? Ông ở xã Mỹ Hòa, cách đây mấy con nước. Người ta nói ông ấy từ chối không làm nữa vì tuổi già, nhưng chuyện này tôi nghĩ ông sẽ nhận khi tôi kể rõ đầu đuôi. Trong khi thằng Năm Điền đi tìm thầy Hai Trúc, tình hình trong nhà bà Tám ngày càng nặng hơn. Mùi từ vết nứt lan ra cả nhà, đến mức bà Sáu phải đốt nhang để che bớt. Đêm thứ ba, Phúc lại nghe có tiếng đào bới dưới sàn, lần này tiếng to và gấp gáp hơn. Và lần này bà Sáu Muối cũng nghe. Bà 70 tuổi đó chạy ra khỏi phòng, hai tay run rẩy, miệng niệm quan thế âm liên tục. Bà và thằng Phúc ngồi ôm nhau giữa nhà nghe tiếng đào bới cho đến khi nó dừng lại. Sáng hôm sau ngày thứ tư kể từ khi dì Tư đi, Phúc ra ngoài sân thấy Tư Chuột đứng bên hàng rào. Đây là một người thằng Phúc biết tên nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Tư Chuột có tiếng là người hay đứng bên ngoài nhà bà Tám nhìn vào, từ hồi chân nó còn sống, cứ đứng im một hồi rồi lại đi. Chú Tư, chú vào nhà uống nước không? Tư Chuột nhìn thằng bé mặt không biểu cảm rồi mở cổng bước vào. Hai người ngồi uống nước bên bộ bàn ghế. Sau một hồi Tư Chuột lên tiếng. Mày tên Phúc phải không? Dạ. Bà mày mới chết rồi lành gãy chân. Mày đã nghĩ là tại sao chứ? Con có nghi là bà nội nhưng con không biết chắc. Không phải nghi, chắc luôn đó. Nghe tao nói này, cha mày và bà Tám họ đã làm nhiều chuyện ác, mà ác nhất là họ đã hại gia đình tao, để cho tao khỏi nhà, giết anh tao bằng bùa. Tao biết chuyện bùa ngài vì sau khi anh tao chết tao đã tìm hiểu. Tao biết bà Tám chôn bùa trong nền nhà. Tao biết bà nuôi ngài. Và tao biết khi bà chết đi, những thứ đó không được giải, nó sẽ quay lại hại chính dòng máu của bà. Vậy con phải làm sao chú Tư? Tìm thầy Hai Trúc. Tao đang tìm, mày cũng đang tìm phải không? Cùng nhau tìm sẽ nhanh hơn đó. Đến đây thì ông Năm Điền về. Ông đi mất 2 ngày qua xã Mỹ Hòa thuyết phục được thầy Hai Trúc. Ông Năm điền về đến nhà vừa thấy Tư Chuột ngồi trong nhà bà Tám thì giật mình. Nhưng sau khi nghe Phúc kể lại chuyện Tư Chuột nói, ông gật đầu. Đúng rồi, Tư Chuột mày nói đúng. Và thầy Hai Trúc sẽ đến ngày kia. Mà trước khi ông ấy đến, tao phải kể cho mày nghe thêm cái chuyện mà tao biết về bà Tám. Chuyện mà ông cần biết để làm lễ. Tư Chuột khoanh tay mắt nhìn thẳng, thằng Phúc nín thở. Bà Tám Thọn không chỉ dùng bùa hại người và cho vay lãi. Cái tội nặng nhất của bà, từ mà tao biết vì tao tận mắt thấy, bà đã lấy vong linh của những đứa trẻ chết non làm tay sai. Bà đứa trẻ, đứa đầu là con Tư Vẹn, chết lúc 3 tuổi vì bệnh. Đứa thứ hai là thằng Bảy con 6 mảnh, chết chìm dưới rạch lúc 5 tuổi. Đứa thứ ba là con nhỏ không tên, con của người đàn bà bán vải đi qua làng này, đẻ ra rồi chết. Bà Tám Thọt biết, bà thu vong linh của ba đứa trẻ đó về, luyện chúng thành âm binh để phục vụ cho bà. Thằng Phúc bấy giờ hỏi, tại sao bà lại chọn trẻ con? Vì vong trẻ con bị giữ lại không siêu thoát dễ sai khiến. Bà Tám nuôi chúng bằng nhang đèn mỗi đêm, đòi lại chúng làm theo lệnh của bà. Đi theo người bà muốn hại, gây bệnh gây tai nạn. Mà giờ bà chết rồi không ai tiếp tục cúng vái chúng, không ai giải phóng chúng. Chúng đói chúng tức và tìm cách ra khỏi chỗ bà nhốt chúng. Chúng ở đâu? Trong cái hũ chôn dưới nền nhà này. Ta là lý do mày nghe tiếng đào bới dưới sàn. Đó là chúng đang cố ra. Đêm đó mùi hôi từ vết nứt càng nặng, khiến cho Phúc và bà Sáu Muối phải ra ngủ ở ngoài hiên. Và trong đêm vết nứt trên buồng càng rộng thêm. Sáng ra Phúc nhìn thấy nó rộng bằng cả hai ngón tay. Và từ trong vết nứt đó lộ ra phần trên của cái hũ sành đen. Phúc không dám lại gần, nó quay mặt đi và đi thẳng ra ngoài đường đứng chờ thầy Hai Trúc. Thầy Hai Trúc đến vào buổi sáng, đi bộ từ bến đò, một mình không mang theo nhiều đồ nghề. Ông chừng 60, người gầy gò, tóc bạc cắt ngắn, mặt sưng sầu, đôi mắt sáng và hiền. Hai Trúc vào đến cổng nhà bà Tám Thọt, dừng lại nhìn ngôi nhà một hồi không nói gì. Ông Năm, Điền, Tư Chuột, thằng Phúc và ba Sợi đứng sau chờ ông. Nặng. Cái nghiệp bà đây nặng hơn tôi nghĩ. Nhưng mà tôi đã nhận lời rồi thì không bỏ đi được. Thầy vào xem thử cái nền nhà đó đi. Trong buồng sau có cái hũ sành chôn dưới đất, nền xi măng đã tự nứt ra rồi. Thầy Hai Trúc đi vào nhà. Ông mở túi vải lấy ra một nén nhang thắp lên, đọc gì đó trong miệng. Khói nhang không bay thẳng như bình thường, nó còng lại rồi như bị hút về phía nền nhà. Đúng rồi, trong đó có ngài. Mà không chỉ ngài, còn có vong linh bị giam cầm. Tôi cảm nhận được ba cái vong nhỏ hết. Chắc là vong trẻ con, chúng đang khổ lắm. Thầy bấy giờ quay sang Phúc. Mày tên Phúc phải không? Đây là nhà mày nên mày phải tham gia vào việc này. Không phải làm phép, chỉ cần đứng cạnh tao và làm theo lời tao, có gan không? Phúc nhìn thầy nuốt nước miếng rồi gật đầu. Thầy Hai Trúc bấy giờ dặn dò kỹ lưỡng trước khi bắt đầu. Ông Năm, Điền và ba Sợi đứng ngoài cửa buồng không bước vào. Tư Chuột đứng ngoài sân. Bà Sáu Muối không được vào trong lúc thầy làm. Chỉ có thầy và thằng Phúc ở trong buồng. Khi ta mở cái hũ đó ra, sẽ có những thứ thoát ra ngoài. Đừng có sợ hay là bỏ chạy. Bỏ chạy thì nguy hiểm. Cứ đứng cạnh tao, không rời tay tao, để hiểu chưa? Thằng Phúc gật đầu. Dù mày thấy gì, nghe gì, cảm giác gì, kể cả cảm giác của người kéo mày, thì cũng đừng buông tay tao, nghe chưa? Nghe. Thầy Hai Trúc và thằng Phúc bước vào trong buồng. Mùi hôi trong căn buồng nồng nặc bịt kín họng. Thằng Phúc phải dùng tay che mũi. Thầy thì không. Ông hít một hơi bình thường như không cảm nhận được mùi đó. Thầy ngồi xuống trước vết nứt, đặt tay lên phần hũ sành nhô lên khỏi mặt đất. Ông đọc chú giọng hạ thấp và đều. Thằng Phúc nắm chặt tay thầy bằng cả hai, quỳ xuống ngay bên cạnh. Rồi thầy dùng tay gạt phần xi măng đã nứt ra chung quanh, lộ ra toàn bộ cái hũ sành đen. Hũ cao chừng căng tay, nắp hũ được gắn kín bằng đất sét. Trên mặt nắp có vẽ ký hiệu gì đó bằng thứ mực đen đã phai nhạt, nhưng vẫn còn nhìn ra hình dạng. Chuẩn bị, thầy nói khẽ. Thầy Hai Trúc nhấc nắp hũ lên, một làn khói đen bốc ra. Không phải khói đen như là khói đốt lửa, mà là thứ gì đó tối và đặc hơn. Như thể một vật có hình dạng đang tàn ra và cùng lúc bành ra trong không khí. Mùi trong phòng thay đổi đột ngột, từ mùi đất thối sang mùi hăng cay nồng nặc, như mùi nhang lúa khô bị đốt lẫn với thứ gì đó tanh tanh của máu. Thằng Phúc thấy, hay nghĩ rằng nó thấy, có ba cái bóng nhỏ thoáng qua trong làn khói đen đó. Ba bóng nhỏ như trẻ con thoáng hiện lên rồi thoáng mất, nhanh như là bóng chim qua cửa sổ. Và trong khoảnh khắc đó nó nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc của trẻ con nhỏ và thảm thiết vang lên đồng thời từ ba phía khác nhau rồi hòa thành làm một. Rồi thằng Phúc ngất xỉu. Nó tỉnh dậy trên bộ ván ngoài nhà. Ba Sợi đang bóp hai tay nó. Ông Nam Điền đứng nhìn lo lắng. Thầy Hai Trúc ngồi gần đang uống nước. Thầy nói: "Mày ngất chừng 15 phút không có sao. Cái hũ đã mở rồi. Mà cái vòng trẻ đó đã ra ngoài. Bây giờ chúng đang trong nhà này, lơ lửng chưng đi đâu, vì chúng không biết phải đi đâu. Đêm nay mình phải làm lễ giải phóng chúng." "Thưa thầy, có chuyện gì không?" ông Nam Điền hỏi, nhìn thằng Phúc lo lắng. "Mắt thằng nhỏ đục rồi đó." Thầy Hai Trúc chỉ, mà nhìn vào mắt nó coi. Ông Nam Điền cúi xuống nhìn mặt Phúc và giật mình. Hai mắt thằng bé bình thường đen vào trong, bây giờ có màu xám đục như là màu mây nước trước cơn giông. Thằng Phúc nhìn ông Nam Điền nhưng cái nhìn đó lạ lắm, như thể nó đang nhìn qua ông mà không thấy ông thực sự. Một phần vong khí thấm vào thằng nhỏ khi mở hũ. Thầy giải thích bình thản: "Không nguy hiểm nếu mình làm lễ kịp thời, nhưng phải làm đêm nay, đúng nửa đêm. Vì đêm nay là đêm của cuối tháng, âm khí mạnh nhất và kinh nghiệm của bà Tám Thọ đang ở điểm cao nhất." Trong lúc thầy ngay chúc chuẩn bị, dì Tư Nguyện về đến nhà. Bà để con Lành ở lại bệnh viện rồi vội vàng khi nghe thằng Phúc nhắn tin. Nhìn thấy đôi mắt đục của con trai, bà ôm nó khóc nức nở: "Con ơi, sao mắt con lại vậy?" Dì Tư Nguyện vỗ lưng của con: "Thầy à, thầy cứu con tôi." "Tôi sẽ cứu." Thầy ngay chúc nói: "Nhưng trước khi làm lễ tôi cần biết thêm một chuyện. Bà Tám Thọn ngoài cái hũ bùa kia ra bà còn làm gì nữa không? Có ai bà đang hại trong làng này một thủ oán còn chưa giải được không?" "Nhiều lắm đó thầy." Từ Chuột nói. Chiều tới hôm đó Từ Chuột kể hết những gì ông biết. Bởi gia đình trong làng bị bà Tám hại. Có người bị bùa bệnh, có người bị ép mất đất, có người chết oan. Trong số đó hai gia đình đã bỏ đi khỏi làng từ lâu, không biết giờ ở đâu. Năm gia đình còn lại, người thì chết hết, người thì còn vài người già sống lay lắt ở trong xóm. Nhưng người đó khi nghe tin nhà bà Tám đang có chuyện cũng không ai tới. Không phải vì không quan tâm, mà vì họ không muốn vào lại cái nhà đó dù chỉ là một lần. Đêm xuống mưa đã bắt đầu rơi. Không phải mưa bình thường, cái cơn mưa này đến bất thình lình, không có dông không có sấm, chỉ có mưa đổ xuống ào ào rồi sau đó gió nổi lên, thổi vào trong nhà qua tất cả các khe cửa. Những ngọn nến thấy ngay chúc thấp trên bàn thờ cứ lung lay nhưng không tắt. Rồi đến nửa đêm, dì Tư Nguyệt đang ngồi trong góc nhà ôm thằng Phúc, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Không phải là gõ một lần, có liên tục đều đặn, không dừng. Có trên cửa chính rồi cửa sổ, rồi trên mái nhà, dưới sàn nhà. Như thế có chùng bàn tay đang gõ cùng một lúc từ khắp mọi phía. "Đừng mở cửa." Thầy Hai Trúc nghiêm giọng nói, dù nghe gì cũng không được mở. Gõ cửa rồi có tiếng gọi, tiếng của người chết, không phải tiếng người sống nói chuyện với nhau, mà là thứ tiếng vang vang lạnh lạnh như thể vọng từ nơi rất xa. Tiếng gọi tên: "Tư Nguyệt ơi, Tư Nguyệt ơi, mở cửa cho bà con vào." Rồi tiếng của thằng Thành gọi tên vợ, tiếng nghe như chính nó nhưng lạc lõng và trống rỗng, như thứ âm thanh phát ra từ cái miệng không có người phía sau. Rồi Tư Nguyệt run bần bật, mặt trắng như đầm vôi, ôm chặt thằng Phúc. Ngoài cửa sổ trong bóng tối và mưa họ thấy, những người ngồi trong nhà đều thấy, những bóng đen đứng ngoài sân, không phải một hai bóng nhiều lắm, đứng san sát không nói không cử động, chỉ đứng và nhìn vào trong nhà qua cửa sổ. Mưa đổ xuống xuyên qua chúng như là xuyên qua không khí, không có bóng tối nào bị ướt cả. Đó là oan hồn của bà Tám đã ngại. Thầy Hai Trúc nói giọng bình tĩnh đến lạ thường: "Họ về đòi nợ, đây là đêm mà nghiệp chướng đến hạn. Bà Tám đã hứa với âm ty phủ là sẽ hoàn trả, nhưng bà không làm, và bây giờ con cháu bà đang phải đứng ra để chịu thay." Dì Tư Nguyện khóc lóc: "Thầy à, con không có làm gì sai hết thầy ơi, con chỉ là vợ của ông." "Tôi biết." Thầy nói giọng nhẹ hơn: "Chị không có tội, nhưng chị đang ở trong cái nhà này, trong cái vòng nghiệp của dòng họ Bùi, vì vậy chị bị ảnh hưởng, và bây giờ chị ngồi yên để tôi làm việc." Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh hơn, tiếng gọi tên ngày cũng càng rõ. Và giữa những tiếng đó có tiếng khóc của trẻ con. Bà tiếng khóc nhỏ phát ra từ góc phòng nơi để cái hũ sành đã mở. Bà tiếng khóc của ba đứa trẻ vong linh lạc lõng trong cái nhà này, không biết phải đi đâu. Thầy hai chú quỷ xuống dưới nhà bắt đầu đọc kinh. Và đêm dài đã bắt đầu. Thầy hai chú đọc kinh hơn một tiếng đồng hồ không dừng, không nghỉ. Trong suốt thời gian đó, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục ở bên ngoài. Những bóng đèn vẫn đứng trong sân. Và bà tiếng khóc của trẻ con từ góc phòng vẫn chưa dứt. Dì Tư Nguyên quỳ ở góc nhà hai tay chấp lại niệm Phật. Ông Nam Điền và bà Sợi thì ngồi im sát vách. Tư Chuẩn đứng gần cửa hai tay khoanh, mắt nhìn thẳng. Ông ta có vẻ sợ mặt tái đi, nhưng không bỏ đi. Rồi thầy hai chúc dừng đọc kinh. Ông ngồi thẳng lưng nhắm mắt lại, hai tay đặt trên đùi hít một hơi thật dài. Mọi người nín thở chờ đợi. Bà Tám thọt. Thầy bấy giờ liền cất tiếng, lần này không phải là tiếng đọc kinh mà là tiếng gọi. Bà có nghe tôi gọi không? Im lặng, chỉ có tiếng mưa và tiếng gõ cửa bên ngoài. Bà Bùi Thị Dành, bà đang đứng đây trong nhà này. Tôi biết, bà theo dõi mọi chuyện xảy ra từ khi con trai của bà chết. Bây giờ tôi mời bà ra nói chuyện thẳng thắn. Ngọn nến trên bàn thờ vụt lên cao rồi hạ xuống. Từ phía cầu thang có tiếng kéo kẹt, tiếng gỗ cũ mọt dưới sức nặng. Dù không ai bước lên, cái tiếng quen thuộc đó lại vang lên. Bước từng bước từ trên cầu thang xuống chậm chậm và nặng nề. Và vài tiếng bước chân đó dừng lại ngay sau lưng của thầy Hai Trúc. Dì Tư Nguyệt nhìn thấy trước, nhìn thấy cái bóng đứng sau lưng của thầy. Và bà nhét hai tay vào miệng để không thể hét lên. Ông Nam Điền cũng thấy, mặt của ông sưng lại. Ba Sợi nhắm mắt, Tư Chuột nhìn thẳng, hai bàn tay siết chặt. Cái bóng đứng sau lưng của thầy Hai Trúc không có hình dạng rõ ràng. Nó như là phần của bóng tối. Trong cái bóng tối chung quanh, có chiều cao của người đàn bà và cái đặc điểm không lẫn được vào đâu. Một bên vai thấp hơn bên kia, và phía dưới nơi đáng lẽ ra là hai bàn chân, chỉ có một bàn chân đứng thẳng và một cái chân lệch ra ngoài, như thể xương trong đó đã gãy và không bao giờ lành lại cho đúng. Bà đã già rồi. Thầy Hai Trúc nói, không quay lại. Ngồi xuống đây trước mặt tôi, chúng ta có chuyện cần nói. Không khí ở trong phòng lạnh xuống đột ngột, lạnh kiểu không phải lạnh vì gió hay mưa, mà là cái lạnh từ bên trong tỏa ra. Ngọn nến run lên và cái bóng dịch chuyển, không đi mà trôi, ra trước mắt của thầy Hai Trúc và dừng lại. Tôi không nói chuyện một mình. Thầy nói, tôi cần bà trả lời tôi. Bà đã làm gì trong cuộc đời bà biết. Bà đã hại biết bao nhiêu người, bà biết. Bây giờ những người đó đang đứng ở ngoài cửa, họ đến để đòi nợ. Bà có biết không? Ngọn nến dao động, tiếng gõ bên ngoài nhịp vang lên như là phụ họa. Bà cũng biết bà đứa trẻ bà đang giam giữ kia đã được giải phóng. Chúng đang đứng trong góc phòng kia, bà thấy không? Chúng đang khóc vì chúng muốn đi khỏi nơi này từ đã lâu lắm rồi. Thế nhưng mà bà giữ chúng lại làm tay sai cho bà biết bao nhiêu năm. Bà đứa trẻ vô tội, chưa kịp lớn đã bị bà bắt về để giam cầm. Bà có nghe thấy chúng khóc không? Tiếng khóc của trẻ con trong góc phòng vang lên thành tiếng, không còn là tiếng thì thầm mà là tiếng khóc to, khóc thực sự. Và nghe ra trong đó có cả tiếng van xin, tiếng gọi mẹ, tiếng của những linh hồn nhỏ đã bị nhốt quá lâu trong bóng tối. Dì Tư Nguyệt bật khóc, bà khóc theo tiếng khóc của ba đứa trẻ đó, khóc không phải vì sợ mà là vì thương. Tôi hỏi bà thêm một lần nữa. Giọng của tề ngay chút bình tĩnh nhưng mà cứng rắn. Bà có nhận không? Bà có nhận những gì bà đã làm không? Những người bà đã hại, những đứa trẻ đã bị giam cầm, những nghiệp chướng bà đã để lại cho con cháu của bà không? Trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà không biết mô tả như thế nào cho đúng, cái bóng đứng trước mặt của thầy Hai Trúc không thay đổi, không rõ ràng, không kịch tính, nhưng có thể cảm nhận được như thể có thứ gì đó trong cái bóng đó tan ra. Như thể cái cứng cỏi và hung hãn bao năm trong người đàn bà này bỗng nhiên không còn chỗ tựa nữa. Và sau đó có tiếng, không phải tiếng người nói, không phải tiếng gió, mà là cái gì đó ở giữa vang lên trong đầu mọi người trong phòng cùng một lúc, như là một suy nghĩ được ép vào từ bên ngoài. Tiếng nói, tôi nhận. Thầy ngay chung nhắm mắt lại, ông đọc thêm một đoạn kinh ngắn rồi mở mắt ra. Bây giờ bà phải nghe. Thầy nói, bà đã ngại bảy gia đình trong làng này. Bà đứa trẻ bà bắt làm tay sai. Chồng bà ông Bảy Phong, Bà đã dùng bùa để kiểm soát ông ấy suốt 10 năm và cuối cùng dùng bùa lấy mạng ông khi ông bắt đầu tỉnh ngộ. Tôi nói có đúng không? Tiếng tôi nhận lại vang lên trong đầu của mọi người. Bà cũng phải biết rằng theo luật nhân quả, những gì bà làm trong cuộc đời bà không phải chỉ một mình bà chịu. Con cái của bà chịu một phần vì họ đã tham gia, đã hùa theo, đã hưởng lợi từ những gì bà làm ra. Thằng Thành đã chết, con Lành đang nằm bệnh viện cùng với cái chân trái đã gãy. Tất là phần chúng phải trả. Còn thằng Đức, đứa cháu nội của bà, nó không có tội. Nó không hưởng lợi, không làm hại ai. Bà có muốn nó phải chịu thay tội của bà không? Lần này im lặng kéo dài hơn, rồi sau đó vang lên tiếng không. Vậy thì bà phải làm một việc. Những oan hồn đang đứng ngoài sân kia, bà phải gặp họ. Không phải tôi làm cho bà, mà chính bà phải gặp họ, nhìn vào mắt họ và xin lỗi. Không có gì khác, chỉ là xin lỗi thật lòng. Nếu bà làm được điều đó, tôi sẽ cầu nguyện để những hồn đó được siêu thoát và bà cũng được phép đi. Đi đâu? Tôi chuột bỗng lên tiếng giọng căng. Bà Tám làm bao nhiêu chuyện ác chỉ cần xin lỗi là xong sao? Thầy ngay trước quay lại nhìn Tư Chuột. Anh Tư à, tôi hiểu anh giận, tôi hiểu hơn anh nghĩ đâu. Nhưng mà cái sự trả giá của bà Tám thọt không phải chỉ có bấy nhiêu. Ở dương gian thì chỉ đến đây, vì chúng ta không phải thần tiên để phán xét ai được. Nhưng ở cõi âm, theo luật nhân quả bà Tám phải chịu thêm bao nhiêu điều. Đó là điều mà mình không cần phải lo. Mình chỉ cần làm đúng phần của mình, giải oan cho những người bị hại, giải phóng cho những linh hồn bị giam giữ và cho những người còn sống có cơ hội thoát khỏi vòng nghiệp đó. Anh có đồng ý không? Tê Chuẩn đứng im lặng một hồi dài rồi nhìn xuống dưới sàn thở dài. Đồng ý. Thầy Hai Trúc mở cửa chính, gió mưa tràn vào. Vào trong sân, những bóng đen đứng im chờ, nhiều lắm, dày đặc, đứng từ cổng đến sát thềm nhà. Thầy bước ra đứng bên bậc thềm, cái bóng của bà Tám theo sau đứng ra bên cạnh. Và phiên xét xử âm bắt đầu. Không ai trong nhà thấy rõ những gì đã xảy ra ngoài sân, chỉ thấy những bóng đen ngoài đó lay chuyển, tiếng mưa và tiếng gió và tiếng thầy Hai Trúc đọc kinh không ngừng. Có những tiếng khắc vang lên ngoài đó, tiếng của người khóc la, tiếng gì đó nặng nề và đau đớn. Hơn một tiếng đồng hồ sau, thầy Hai Trúc bước vào trong nhà. Ông ướt đẫm mưa từ đầu đến chân, mặt mệt mỏi nhưng bình thản. Xong rồi, những oan hồn đó đã nhận lời xin lỗi, họ đi rồi. Ngoài sân không còn bóng đen nào nữa, chỉ còn tiếng mưa rơi đều trên mái ngói. Còn ba đứa trẻ, chúng đang chờ. Tôi cần làm thêm một lễ nhỏ để tiễn chúng đi. Lần này ai cũng có thể ở trong nhà. Thầy Hải Trung thắp ba ngọn nến nhỏ đặt xuống sàn trước cái hũ sành đã mở. Ông khấn vái nhỏ tiếng, mắt nhắm lại. Ba ngọn nến cháy lung linh và sau đó cảm giác này thật khó tả. Có gì đó trong không khí thay đổi, cái lạnh dần tan đi, cái nặng nề, cái bí bách và cái ám ảnh mà mọi người đã cảm nhận kể từ khi bước vào nhà bà Tám Thọt, nó nhẹ dần đi từng chút như là mây đen tan ra sau cơn mưa. Ba ngọn nến cùng lúc vụt tắt. Chúng đi rồi, về với cha mẹ chúng rồi. Tiếng khóc của ba đứa trẻ trong góc phòng đã im. Góc phòng bây giờ chỉ là góc phòng bình thường, tối và yên tĩnh. Và mắt thằng Phúc, dì Tư Nguyệt nhìn xuống đứa con đang ngồi im bên cạnh, dần trở lại màu đen trong trèo. Thằng bé trước mắt mấy lần như vừa tỉnh dậy. Mấy giờ rồi má? Dì Tư Nguyệt ôm con khóc. Sáng hôm sau khi mưa đã tạnh, Làng Hạ thức dậy với bầu không khí lạ nhẹ hơn và thoáng hơn. Chim chóc ríu rít đầu ngoài vườn, mấy đứa trẻ con trong xóm chạy trên ngoài sân. Ông Sáu Thành bắn đầu hũ đi ngang qua giao tiếng vọng rõ to. Nhưng trong nhà bà Tám Thọt thì khác. Sáng sớm trước khi mặt trời rõ mặt người, ông Nam Điền phát hiện ra nền xi măng trong buồng sâu này, cái hố sành đất được đào đêm qua đã nứt thêm, nứt lan ra khắp cả gian buồng. Và cái hố sành nằm dưới đống xi măng đổ nát có màu đen sạm, trên thành hố có một vết ẩm ướt như có người vừa khấp. Thầy Hai Trúc nhìn cái hố rồi bảo, lấy hố này đem đi đốt, không được chôn, không được vứt xuống sông, vì ngài trong đó còn sức mạnh dù đã dài, phải đốt hoàn toàn cho đến khi hóa thành tro bụi. Tư Chuẩn là người tình nguyện làm việc đó. Ông mang hũ sành ra sau vườn đào hố, đặt hũ vào rồi đốt một đống củi to trên đó. Lửa bốc cao, khói đen cuộn lên. Trong quá trình đốt, từ trong đống lửa có tiếng nổ lách tách, tiếng kêu rên rỉ kỳ lạ. Nhưng Tư Chuẩn đứng đó không bỏ đi, nhìn thẳng vào ngọn lửa cho đến khi tất cả thành tro. Cha, anh ba, xong rồi. Tư Chuẩn thì thầm. Buổi sáng đó thầy ngay Trúc ngồi lại nói chuyện với dì Tư Nguyệt và thằng Phúc. Ông nói thẳng không vòng vo. Nghiệp của bà Tám Thọ đa phần lớn được giải. Những oan hồn đã được tiễn. Bà đứa trẻ được giải phóng. Nhưng tôi phải nói thật cho chị biết. Nghiệp không hoàn toàn tan trong một đêm. Nó để lại dấu vết trong đất đai, trong nhà cửa, trong dòng máu. Nghĩa là con Phúc vẫn bị ảnh hưởng. Thằng Phúc thì không nặng vì nó không có tội. Nhưng chị phải nghe tôi điều này. Cái nhà này không còn thích hợp để ở nữa. Đất dưới nền nhà bị ngài độc thấm vào bao nhiêu năm, rồi đã dài bùa, đất đó vẫn cần thời gian mới sạch lại được. Ở trong nhà này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đến vận mệnh và quan trọng nhất là đến tinh thần. Vậy mình phải bỏ nhà đi hả thầy? Chị không bỏ nhà, chị về quê chị một thời gian ít nhất 3 năm. Cho 3 năm đó nhà này để trống. Sau 3 năm chị muốn về thì mời thầy về làm lễ tẩy uế rồi hãy về. Còn nếu chị không muốn về nữa thì cũng không cần ép. Dì Tư Nguyệt ngồi im nghe mắt đỏ hoe. Bà nhìn quanh cái nhà. Cái nhà mà bà đã sống hai mươi mấy năm từ khi lấy thằng Thành, nơi thằng Phúc sinh ra và lớn lên. Nơi bà nấu cơm sáng sáng. Nơi bà khóc đêm đêm một mình vì người chồng hung dữ. Và bà biết rằng bà không muốn ở đây nữa. Con lành thì sao thầy? Bà hỏi. Con lành chịu phần nghiệm vì nó đã hùa theo bà Tám và thằng Thành trong nhiều việc. Cái chân trái của nó sẽ không lành hoàn toàn. Không phải tại vì bác sĩ không giỏi, mà vì đó là phần nó phải trả. Nó sẽ đi lại được nhưng sẽ bị khập khiễng giống như bà Tám. Trời đất ơi, nghiệp nó truyền vào máu thịt thiệt. Không phải truyền theo kiểu di truyền thể xác, mà là theo luật nhân quả. Con lành đã làm những việc giống bà Tám, tham lam ích kỷ, hùa theo mẹ ép người khác. Vì vậy nó chịu hậu quả theo cách giống mẹ nó. Còn thằng Phúc thì không, nó khác. Nó không như vậy. Thằng Phúc ngồi nghe tất cả những điều đó mà không nói gì. Sau khi thầy nói xong nó mới lên tiếng. Thầy ơi, bà nội con đi đâu rồi? Thầy ngay chút nhìn thằng bé một lúc. Bà đi rồi, bà nhận tội rồi. Bà xin lỗi được những người bà hại rồi. Giờ bà đi về chỗ bà phải đến. Chỗ đó không phải là chỗ vui vẻ vì bà đã làm nhiều chuyện xấu. Nhưng ít nhất bà không còn lang thang trong nhà này. Không còn quấy nhiễu ai. Đó cũng là điều tốt. Bà có hối hận không thầy? Tôi không biết. Điều đó chỉ có bà biết. Nhưng mà khi bà ra gặp những người bà ngại đêm qua, tôi có thấy. Tôi nghĩ là có. Người ta thường phải đứng trước những người mình đã làm hại thì mới thực sự hiểu ra điều mình đã làm. Sống trên đời không phải ai cũng có cơ hội đó. Bà Tám có rồi là sau khi chết có còn hơn không? Ngôi nhà bà Tám Thọn không sụp đổ như trong chuyện cổ tích, không có cột kèo gãy nát hay tường vách đổ ào. Nó vẫn đứng đó im lặng và cũ kỹ như bao giờ. Nhưng cái cảm giác và mọi người đã quen cái gọi là không khí của nhà bà Tám, nó nặng nề âm u, cái lạnh lạnh, cái ám ảnh mà dân làng hay cảm nhận khi đi ngang qua, dù đã là ban ngày. Cái đó đã không còn nữa. Một tuần sau, dì Tư Nguyệt gói ghém đồ đạc đưa thằng Phúc về quê mình ở tận tỉnh khác. Trước khi đi, bà đã mộ bà Tám Thọt trong vườn, đứng nhìn một lúc, không thắp nhang, không khấn vái, rồi quay đi không ngoái đầu lại. Tư Chuẩn giúp mẹ con bà chất đồ lên xuồng, ông đứng nhìn họ ra đi, trong lòng có gì đó nhẹ hơn, không hoàn toàn nhẹ. Vì cha ông và anh ông vẫn đã chết oan, đất ông vẫn đã mất. Những điều đó không thể xóa bỏ chỉ bằng một buổi tối lễ lạt. Nhưng nhẹ hơn một chút, như thể cái nút thắt ở trong ngực ông. Cái nút thắt mà ông đã mang từ năm cha ông bán đất bỏ xứ mà đi đã được nới lỏng ra phần nào. Đi đi con, mày không có tội, sống cho tốt. Thằng Phúc nhìn ông gật đầu. Con lành ra viện sau 3 tuần, bước ra cổng bệnh viện bằng đôi nặng, chân trái bằng bó cứng nhắc. Ông mến chồng bà đi theo chăm sóc. Bà đi về nhà chồng bên xóm thượng, không về làng Hạ nữa. Người ta nói sau đó mấy tháng bà lành bỏ nặng được, nhưng đi thì tập tễnh, cái chân trái cứng nhắc. Người làng nhìn bà đi mà nhớ đến bà Tám Thọt ngày xưa. Lòng không ai không bùi ngùi theo cách khó tả. Không hẳn là thương, không hẳn là mừng, chỉ là cái cảm giác của người đứng nhìn bánh xe nhân quả quay tròn và thấy nó có thật. Bà Sợi, người đã kể hết câu chuyện cho cô Út sang nghe trong mấy ngày trời, kết thúc bằng một câu. Con thấy không? Bà Tám Thọt cả đời coi cái chân thọt của bà là điều bất hạnh. Cái điều mà người ta dùng để chê bai bà. Cái điều mà bà căm ghét và muốn trả thù cả thế giới. Nhưng cuối cùng, Cái điều bà căm ghét nhất nó lại theo bà xuống mồ, theo con vào bệnh viện, theo cả lời người đời nhắc đến bà mãi. Bà Tám không hiểu rằng cái điều làm cho người ta khổ không phải là cái chân thọt, mà là cái lòng dạ thọt bên trong. Chân thọt thì còn đi được, lòng dạ thọt thì cả đời không đứng thẳng lên được. Cô Út Sang nghe đến đây thì trời đã nhá nhem tối. Hai bà cháu ngồi trên hiên nhà, chung quanh là tiếng ếch kêu gian, tiếng gió lay rửa nước. Phía cuối xóm ngôi nhà gạch cũ của bà Tám Thọt đứng im trong bóng tối, cánh cửa gỗ cũ khép lại, bên trong không có ánh đèn, không có tiếng người. Vậy bây giờ ngôi nhà đó không có ai ở hả ba? Không có, và tôi đồ rằng cũng không ai chịu ở đó nữa. Đợt đó cần thêm nhiều năm mới lành lại. Ông Nam Điền hay kể lại câu chuyện đêm làm lễ cho những người không có mặt tại đó. Ông kể đi kể lại nhiều lần, mỗi lần kể thì thêm một chút, bớt một chút, nhưng cái cốt lõi của câu chuyện thì không bao giờ thay đổi. Ông hay kết thúc bằng cách này: người ta hay nghĩ rằng bùa ngải là thứ vô hình vô tướng, không ai chứng minh được nó có thật hay không. Tôi thì tôi không biết bùa ngải có thật không, tôi chưa đủ học thức để nói chắc. Nhưng mà tôi biết một điều chắc chắn, cái nghiệm thì có thật. Cái gì mình làm cho người khác, dù muốn hay không, nó sẽ quay lại tìm mình, tìm ngay trong đời này hoặc tìm qua con cái. Bà Tám Thọt là bằng chứng sống, hay đúng hơn là bằng chứng chết của điều đó. Nghiệp không chờ đợi người, mà người chờ nghiệp, trước sau gì cũng tới. Mấy năm sau, thằng Phúc bây giờ đã lớn, đã có gia đình riêng ở tỉnh xa. Có một lần về thăm làng Hạ, nó ghé vào nhà bà Sợi uống nước, hỏi thăm ông Nam Điền, hỏi thăm Tư Chuột. Ông Tư Chuột thì mất cách đó mấy năm vì già, nhưng con cháu ông sống bình thường, đất đai cũng không đòi lại được, nhưng cuộc sống ổn định. Phúc đứng nhìn ngôi nhà cũ của bà nội từ ngoài đường, nhà vẫn còn đó, mái ngói đã rêu mốc thêm, tường gạch vôi chốc lở từng mảng, cỏ dại mọc đầy trong sân, cây xoài trước nhà tùm che kín mái, không ai dám vào mua, không ai dám thuê. Ngôi nhà cứ như vậy đứng đó, ngày một hoang phế hơn, như một dấu nhắc không cần thiết phải nói nên lời. Mày có muốn vào không? Bà Sợi hỏi. Thằng Phúc đứng nhìn một hồi lâu rồi lắc đầu. Thôi bà ba, con không cần vào, con đã biết những gì cần biết rồi. Mày không hận bà nội mày chứ? Phúc suy nghĩ một lát. Hận, con không biết. Hồi nhỏ con thương bà nội con lắm bà ba. Bà hay kêu con vào phòng kể chuyện ngày xưa cho con nghe, cũng cưng chiều con. Con không biết những chuyện bà làm, con chỉ biết bà là bà nội của con. Bây giờ con lớn con biết rồi, con không hận, con chỉ tiếc. Tiếc cho bà, tiếc cho ba con, tiếc cho những người bà hại. Nếu bà không học bùa ngải, nếu bà không chọn con đường đó, bà vẫn sẽ là người đàn bà chân thọt nghèo khó, nhưng bà sẽ sống và chết bình yên. Con cái bà sẽ không phải chịu gánh nặng đó. Bà Sợi gật đầu, lòng bà có cái gì đó mềm xuống sau khi nghe câu nói đó. Mày nói đúng đó con à. Người ta hay tưởng rằng quyền lực và của cải là thứ bảo vệ mình, nhưng mà quyền lực và của cải mà có được bằng cái giá đó thì không bảo vệ mình được. Nó chỉ càng làm cho mình giấu sâu thêm vào chỗ không thoát ra được. Phúc ở lại làng một ngày rồi đi. Trước khi đi, nó ra mộ bà Tám Thọt sau vườn ngôi nhà bỏ hoang, leo qua hàng rào gỗ mục nát, lên qua đám cỏ dại cao hơn đầu gối, và đứng trước cái bia mộ đơn giản ghi Bùi Thị Dành. Nó thắp một nén nhang cắm vào mô đất trước bia, đứng chắp tay một lúc. Bà nội à, con không biết bà bây giờ ở đâu, đang chịu gì, nhưng con mong bà được bình yên thôi. Dù bà đã làm gì thì bà cũng là bà nội của con không xóa điều đó được, và con cũng không muốn xóa. Nén nhang cháy trong một chiều gió nhẹ, khói trắng bay lên, uốn lượn rồi tan vào không khí. Phía sau vườn, tiếng con chim nào đó ríu rít một hồi rồi im. Thằng Phúc quay đi. Cánh đồng trước mặt xanh ngắt trong nắng chiều. Con đường đất quen thuộc dẫn ra khỏi làng Hạ nằm trước mặt nó, thẳng tắp và rõ ràng. Nó bước đi và không quay đầu lại. Làng Hạ ngày nay vẫn còn đó, ngôi nhà bà Tám Thọt cuối cùng cũng đã sụp một mùa lũ, đất đai về tay người làng. Người ta xây lại thành cái trường học nhỏ. Bọn trẻ con chạy nhảy trong sân mỗi ngày, không đứa nào biết dưới sân trường đó từng có gì bị chôn vùi. Ba Sợi đã mất, ông Nam Điền đã mất, thầy Hai Trúc cũng đã mất. Nghe đồn ông mất thanh thản lắm, nằm xuống ngủ rồi không dậy nữa. Những người còn nhớ câu chuyện bà Tám Thọt ngày càng ít đi. Và câu chuyện đó trở thành câu chuyện mà người ta kể cho nhau nghe trong những buổi tối mưa, bắt đầu bằng câu: hồi đó có một người đàn bà chân thọt tên là bà Tám. Chỉ có một điều mà những người kể câu chuyện này đều đồng ý với nhau: sự họ có tin vào tâm linh hay không, sự họ có tin vào bùa ngải hay không. Và điều đó được ông Năm Điền nói ra lần đầu tiên trong cái đêm sau khi làm lễ xong, khi mọi người ngồi quanh nhau uống trà và nhìn ngọn đèn leo lắt. Người ta hay sợ ma, nhưng mà đáng sợ nhất không phải là ma của người chết, mà đó rồi cũng tan đi, không cần được siêu thoát, còn có ngày được giải. Mà đáng sợ nhất là cái ma trong lòng của người, cái tham, cái sân, cái si, cái lòng muốn chiếm đoạt và kiểm soát người khác. Cái ma đó không cần bùa ngải, nó sống trong lòng người rất bình thường, ăn cơm ngủ ngon, không ai nhìn thấy. Nhưng nó gây ra rất nhiều hại hơn bất cứ một con ma nào. Bà Tám Thọn học bùa ngải, nhưng cái bùa ngải đó chỉ là cái công cụ. Cái thực sự hại người không phải là bùa, mà là cái lòng dạ của bà khi dùng nó. Câu chuyện kết thúc ở đây. Nhưng nghiệp chướng, như người ta vẫn hay nói, không bao giờ thật sự kết thúc. Nó chỉ chuyển hóa, tan loãng, hòa vào đất, vào nước, vào không khí và chờ đợi. Chờ đến khi nào người ta học được bài học thì nó mới thôi. Làng Hà vẫn còn đó, con rạch mương đào vẫn chảy, lúa vẫn xanh. Và mỗi khi buổi chiều tà, khi mặt trời xuống thấp và bóng tối bắt đầu len lỏi từ phía rừng tràm ra, người làng vẫn hay có cảm giác thoáng thôi như một cơn gió lạnh trong ngày nóng, rằng có điều gì đó đang lặng lẽ quan sát từ sau lưng. Rồi cảm giác đó tan đi và người ta lại tiếp tục sống, sống như người ta vẫn luôn làm vậy, vì cuộc sống phải tiếp tục dù có ma hay không. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.